Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bộc Tấn thay đổi quần áo với nhân viên chuyển phát, lại mua chocolate đóng hộp ở cửa hàng bên cạnh, đóng gói thành dạng bưu phẩm. Khi Bộc Tấn mặc quần áo nhân viên chuyển phát, đeo kính xuất hiện ở trước cổng nhà họ Phương, ông Trình không khỏi tự than, sao lại có nhân viên chuyển phát đẹp trai như vậy? Bộc Tấn cầm hộp chuyển phát, cố giả giọng. Dạ, đây là bưu phẩm của chị Trình Mai Tây. Ông Trình có cảm giác người đứng trước mặt dường như từng quen biết, đến âm thanh vô cùng quen thuộc nữa, nhưng không liên hệ được người này với người kia trong trí nhớ. À, bưu phẩm cứ đưa cho tôi là ba của Trình Mai Tây. Bộc Tấn né tránh. Dạ không ạ, bưu phẩm này đặc biệt giao tận tay, phải giao cho chính chị Trình Mai Tây, nếu không tôi bị phạt tiền vi phạm. Ông Trình mặc dù có chút bực mình, nhưng vẫn dẫn Bộc Tấn đi vào nhà ấm trồng hoa. Đấy, đó là Mai Tây mà cậu muốn tìm, giao cho nó. Bộc Tấn nhìn theo hướng ngón tay ông Trình chỉ, vóc dáng vốn anh chỉ có thể xa xa ngắm nhìn, cuối cùng ngay trước mắt. Anh cầm bưu phẩm tiến lên đi về phía trước. Anh đổi mới thân phận, ngụy trang ngoại hình, cuối cùng có thể đột phát về khoảng cách. Từ khi Bộc Tấn đi tới trước mặt, Mai Tây vô cùng ngạc nhiên phát hiện ra nhân viên chuyển phát này chính là Bộc Tấn. Cô dường như muốn kinh hô thành tiếng. Bộc Tấn giơ tay chỉ lên môi, ý bảo chính Mai Tây đừng lên tiếng. Anh mở ra túi chuyển phát mà nhân viên chuyển phát cho mượn, lấy chocolate đưa cho Mai Tây. Lấy tình nhân vui vẻ, đây là chocolate và hoa tặng em, mong là em đều thích. Chị Mai Tây nhìn Bộc Tấn thâm tình như trước đây, đột nhiên cảm thấy kích động không nói nên lời. Cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, có nhiều điều muốn nói với anh, bao nhiêu điều sắp xếp trong lòng, cũng lại không biết nên nói gì. Cuối cùng mở miệng giục. Anh mau đi đi, lát nữa ba em phát hiện ra mất. Bộc Tấn tràn đầy kinh ngạc. Em khỏe rồi ư? Có thể nói chuyện rồi à? Mai Tây dùng ánh mắt khẳng định trả lời Bộc Tấn. Bộc Tấn cao người đi ra ngoài, lúc đi còn ngang qua người ông Trình. Khi hai người đi qua nhau, ông Trình có cảm giác gì đó không đúng, quay đầu nhìn Bộc Tấn đi tới cửa, lại nghe Mai Tây từ trong nhà ấm trồng hoa gọi ba ơi, mới quay đầu lại chỗ Mai Tây. Ông tò mò nhìn phía chiếc hộp trong tay cô. Mai Tây à, ai gửi chuyển phát cho con? Lại còn đặc biệt yêu cầu con ký nhận vậy. Trình Mai Tây bĩu môi, nụ cười trên mặt vô cùng ngọt ngào. Dạ con không biết nữa, chả biết ai đưa tới cho con hộp chocolate. Ông Trình cảnh giác cướp hộp chocolate. Có phải Lục Tử Minh không? Nó liệu có cho cái gì vào chocolate không đấy? Mau đưa cho ba kiểm tra. Trình Mai Tây thấy ông Trình cướp hộp chocolate nóng nảy. Ba mau đưa cho con, đây là quà người ta tặng con. Ai biết là quà hay bom, nhất định không được ăn. Cẩn thận không Lục Tử Minh cho thuốc gì đó bên trong. Ném nó đi, càng xa càng tốt. Không, đây không phải là Lục Tử Minh đưa tới ạ. Cũng không phải là bom gì đâu, chỉ là hộp chocolate bình thường thôi. Ba mau trả cho con. Trình Mai Tây cuống lên. Đây là món quà Bộc Tấn cố hết sức mới đưa tới được, tuyệt đối không để ông Trình ném đi. Ông Trình quay lại ép hỏi Mai Tây. Không phải Lục Tử Minh đưa, thế là ai? Chưa bảo Lục Tử Minh biết chỗ chúng ta, ai biết nữa. Mai Tây ngập ngừng khẽ nói. Con sao biết được là ai đưa? Nhưng mà lễ tình nhân chẳng phải sắp tới, có lẽ bạn nào đó của con tặng quà thôi mà. Ba làm gì cảnh giác cao độ như vậy? Thấy Trình Mai Tây không chịu thừa nhận ai tặng, ông Trình giả vờ quay người đi ra ngoài. Mai Tây không nhịn được thốt lên. Ba đừng vứt bỏ mà. Đó là quà lễ tình nhân Bộc Tấn tặng cho con. Nụ cười trên mặt ông Trình dần dần đọng lại. Bộc Tấn á? Nó sao biết con ở đây? Làm sao con biết đó là quà tặng cho con? Nhân viên chuyển phát vừa rồi lẽ nào là nó? Chị Mai Tây nhìn ông Trình thẳng thắn. Con không biết sao anh ấy biết con ở đây. Nhân viên chuyển phát vừa rồi chính là anh ấy. Cái gì cơ? Gan nó to đấy, dám nghênh ngang đi vào. Nó không sợ bà đánh gãy chân nó đấy à? Con ơi, các vết thương nó gây cho con chưa đủ ư? Lúc đi học thầy giáo không dạy triết học à? Làm người không thể tắm hai lần trên dòng sông. Con giờ là chuyện gì chứ hả? Muốn hai lần đều yêu cùng một người đàn ông à? Con sông bây giờ không phải là con sông lúc trước nữa. Bộc Tấn bây giờ không phải là Bộc Tấn trước đây. Mai Tây dưới sự dằn dạy của ông Trình cũng không quên lấy triết học ra đối đáp. Ông Trình cuối cùng từ bỏ. Đừng giả mồm cãi với ba. Nếu thằng nhóc kia tới trêu chọc con, cẩn thận ba đánh gãy chân nó. Chị Mai Tây nhẹ giọng nói giúp Bộc Tấn. Ba đừng sung như vậy. Vừa tới cửa đã đánh, bà cũng phải cho người ta cơ hội nghe người ta giải thích chứ ạ? Ông Trình khó bình tĩnh được. Con sẹo lành quên đau rồi đấy à? Con quên lúc đó nó hại con sống không bằng chết thế nào ư? Con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.